Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 766. Thứ hai thế giới trùng hợp, đích thực là không thú vị. Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn hai người thực lực vốn là không kém bao nhiêu. Thực sự muốn phân ra cái thắng bại, vậy cũng sợ là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, bọn họ còn rất sợ đêm này nhiệt thế tiên cảnh cấp đâm thủng. Chỉ là qua loa đúng rồi mấy chiêu, ai cũng không chiếm được tiện nghi, liền kết thúc. Ngô, Daddy, lúc nào chúng ta mới có thể ra đâu? Chu Bảo Bảo tay nâng cằm, đáng thương hỏi, chờ Thuần Nhi đột phá đi. Quân Ngự Hàn nhẹ giọng nói hoàn. Liền gần đây ôm lấy Quân Yêu Yêu, theo nàng hoàn, ai, Bảo Bảo cảm giác thật nhàm chán, muốn tìm một ít chuyện là mần ni. Chu Bảo Bảo thở dài một hơi. Ca ca, thực sự buồn chán, hãy theo Yêu Yêu ngoạn đi, nghe thế nãi thanh nãi khí thanh âm. Chu Bảo Bảo trực giác liền núp xa xa. Yêu Yêu muội muội, mami đã nói, trẻ trung không nỗ lực lão đại đồ bi thương. Ca ca còn có rất nhiều đại sự muốn đi làm, hiện tại phải đi nỗ lực. Nói xong, hắn liền như một làn khói biến mất ở tại chỗ. Nhượng hắn bồi Yêu Yêu ngoạn, theo Tiểu Bạch bọn họ ăn cỏ sao? Vậy hắn còn không bằng tiếp tục đi nghiên cứu thế giới của hắn. Thế giới của hắn, sở dĩ như thế không tốn sức cố, hoàn toàn là bởi vì hắn cách lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt. Đáng tiếc a, cách lĩnh ngộ thấu triệt, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Khóc phụ thân, chúng ta đi tìm Tịnh Mami ngoạn đi. Quân Yêu Yêu thấy Chu Bảo Bảo đi, chỉ có thể rời đi mục tiêu. Đừng đi, thế nhưng Chu Ly lại là lên tiếng cự tuyệt. Quân Yêu Yêu mặc dù cùng Chu Ly kém 3 năm sinh ra, thế nhưng tốt xấu ở một tiểu trong không gian sớm chiều chung sống 5 năm. Nàng nói không thể đi, vậy nhất định là không thể đi. Cái này, Quân Yêu Yêu nhàm chán, chẳng lẽ nhượng khóc phụ thân cũng đi ăn cỏ? Kia rất rõ ràng là không hiện thực a. Daddy là dùng đến đau, không phải dùng để đua. Đi ngủ, Chu Ly lại lần nữa mở miệng. Quân Yêu Yêu biết biết miệng. Được rồi, nàng nói đi ngủ vậy đi ngủ. Quân Yêu Yêu mắt nhíu lại, bắt đầu ngủ say khởi đến. Hội này, Chu Ly ở mọi người trong lòng, hình tượng lại một lần nữa trở nên cao to. Bởi vì tiểu ma nữ Yêu Yêu, phi thường nghe lời của nàng. Mà lúc này, Chu Thuần lại là nằm ở trên cỏ, như cũ là vẫn duy trì ngưỡng vọng bầu trời tư thế. Bầu trời hảo lam, mây trắng thật là trắng, gió nhẹ rất nhẹ, dương quang thật ấm áp. Ánh mắt của nàng chậm rãi hạp thượng, đột nhiên giữa, nàng cảm giác xung quanh đây hết thảy là quen thuộc như vậy. Trong mắt nàng hiện lên một đạo quang mang, sau đó khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nàng chợt lóe thân liền vào giây lát giới. Hiện tại giây lát giới cùng ngay từ đầu đã hoàn toàn không giống nhau. Kia phiến màu xám sương mù bị Quân Ngự Hàn cấp hoàn toàn hấp thu hậu. Ở đây đã trở nên rộng vô ngần, ở đây bầu trời cũng là rất xanh, vân cũng là rất trắng, gió nhẹ cũng rất nhẹ, dương quang cũng là thật ấm áp. Cùng bên ngoài thảo nguyên bất đồng chính là, nơi này là thuộc về của nàng thế giới, của nàng địa bàn, kia, sinh mệnh tinh cầu cũng là thuộc về của nàng thế giới. Hai đều là của nàng thế giới, chẳng lẽ không có thể hợp ở một chỗ sao? Nếu như hợp cùng một chỗ, kia sinh mệnh tinh cầu, là có thể giảm rất nhiều diễn biến thời gian, cảnh giới của nàng giới, cũng nhất định tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không biết này có phải hay không bi quan chán đời lão nhân dụng ý, thế nhưng nàng đã nghĩ tới đây, phải thử một chút, đem sinh mệnh tinh cầu cho tới giây lát giới, kia rất rõ ràng là không hiện thực, thế nhưng, muốn thế nào đem giây lát giới cho tới sinh mệnh tinh cầu chung đi? Chẳng lẽ trực tiếp đem nhẫn cấp nuốt vào trong bụng, nàng không khỏi lại khó khăn, nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái giải quyết phương pháp. Hết chương.